Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hoa Thiên, Hỏa Vũ thừa dịp hỏa diễm bay qua quân Mộ Khuynh, vội vàng huy động cánh, phát ra công kích của nó. Thời điểm nó đang muốn công kích, thân ảnh hồng sắc lập tức lóe lên, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng. Bát phương hỏa ảnh, quân Mộ Khuynh rất nhanh ngưng tụ ra đấu kỹ mới. Tám hỏa ảnh như ma thú, trong nháy mắt xuất hiện, chạy như bay về phía Hỏa Vũ. Hỏa Vũ lạnh lùng cười, đây chính là ngưng thái ma thú, sao có thể là đối thủ của nó? Nhân loại này còn có mấy phần bản lĩnh, nếu nàng muốn chơi, vậy thì vui đùa với nàng một chút vậy. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ bị mình nuốt vào trong bụng. Quân Mộ Khuynh phảng phất như nhìn thấy nụ cười chế nhạo trong mắt Hỏa Vũ. Hai mắt nàng lạnh như băng nhìn Hỏa Vũ. Thánh thú thì như thế nào? Đánh chính là ngươi, nàng giơ tay, tản ra hỏa lá chắn. Còn có kim sắc hỏa diễm kia, chỉ để lại tám hỏa ảnh ma thú đối kháng với Hỏa Vũ. Quân Đan nằm dưới đất, thoáng cái tê liệt trên đất. Hai mắt dường như đã muốn lồi ra, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Lợi hại, thật lợi hại, đồng thời ngưng tụ ra hình thái tám con ma thú. Mới vừa rồi là hắn không phải nhìn lầm đi. Tôn tiểu thư thực sự mới chỉ là 12 cấp kỹ tôn sư sao? Hay là nói đấu kỹ trận có vấn đề? Điều này sao có thể? Đồng thời ngưng tụ ra 8 con ma thú. Còn có bộ dáng một chút cũng không có tốn sức. Tinh thần lực này là có bao nhiêu biến thái? Cho dù ngươi ngưng tụ ra nhiều hình thái ma thú hơn nữa, đối với ta cũng không có bất kỳ tính công kích nào. Đừng quên, ta là thánh thú, ngươi ngưng tụ ra ma thú, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có cấp bậc ấu thú mà thôi. Muốn thắng ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh như vậy. Hỏa Vũ nói với quân Mộ Khuynh, cũng không tức giận, nhân loại đều thích dãy giụa, nó có thể hiểu được. Nhân loại này, nó sớm ở ngoài thật xa, cũng đã nghe thấy mùi vị, hỏa nguyên tố nhàn nhạt kia, so với bất kỳ ai nó thấy qua đều cường đại hơn. Nó tức khắc liền bị hấp dẫn qua đây, không ngờ nhân loại trước mắt này, sẽ có kim ô hỏa, điều này làm cho nó càng vui vẻ hơn. Thánh thú, bản cô nương để cho ngươi biến thành chim nướng, quân Mộ Khuynh lãnh khốc nói. Đấu kỹ trận dưới chân lại lần nữa triển khai, 8 con ma thú màu sắc tự vệ đang công kích Hỏa Vũ. Cũng bị nó đánh tan, thiểm điện trên không trung, bất đắc dĩ nhìn quân Mộ Khuynh, ở trong lòng thở dài nói. Chủ nhân a, khiêm tốn một chút, không phải là thánh thú, không đáng cho lão nhân ra ngươi tức giận, con chim thối đáng chết, không biết chủ nhân nhà hắn tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sao? Ngu ngốc, thực sự là ngốc chết được, nhưng mà may mắn là con chim ngốc kia không có thương tổn đến chủ nhân. Nếu không đem nó đánh đến mẹ ruột cũng không nhận ra nó. Quân Đan cũng sắp bị dọa đến hôn mê, nghe thấy lời nói của quân Mộ Khuynh, hắn càng muốn lập tức ngất đi. Con có thể ít biến thái một chút sao? Đây cũng quá châu bức, thánh thú châu bức, tôn tiểu thư càng châu bức hơn. Các ngươi dám nói với thánh thú. Biến ngươi thành chim nướng, cho dù thánh thú kia là quạ, nhưng hiện tại đã là thánh thú, đã có thay đổi rất lớn, hình thái kia cũng không phải là miệng, so sánh với đôi cánh sau lưng, những chỗ khác, đã sớm không phải là chim. Quân Mộ Khuynh đối mặt với thánh thú trước mặt, cảm thấy rất là tốn sức, thánh thú thực sự là mạnh hơn so với thần thú, có thể chống lại lâu như vậy. Nàng đã đem tất cả lực lượng ngưng tụ ra đấu kỹ lợi hại nhất. Nhưng ở trong mắt thánh thú, cái này cũng không tính là cái gì. Thối, thánh thú chó má, Hỏa Vũ lạnh lùng nhìn quân Mộ Khuynh, một ngụm đại hỏa phun ra, lại lập tức vung lên nắm tay thật lớn, đánh về hướng trên người quân Mộ Khuynh. Nhân loại này là mục tiêu hôm nay của nó nhất định phải ăn nàng. Quân Mộ Khuynh nhìn thấy hỏa diễm thật lớn kia bay tới. Nàng rất nhanh rời vị trí, vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia đánh tới. Nàng khẽ cắn răng, lục sắc phát sáng chung quanh ở trên người. Trong nháy mắt, xung quanh gió nhẹ thổi, bàn tay khổng lồ của Hỏa Vũ còn chưa có hạ xuống. Thân ảnh đỏ rực kia, liền bị một cổ lực lượng vô hình mang đi. Bàn tay khổng lồ, hung hăng đánh tới trên đất. Hỏa Vũ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Điều này sao có thể? Vừa rồi lục sắc phát sáng. Phong nguyên tố, nhân loại đồng thời có hai loại nguyên tố. Đây quả thực là chuyện không có khả năng xảy ra. Thiểm Điện đứng trên không trung, chỉ cảm thấy trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Hắn còn tưởng rằng chủ nhân sẽ nhận một chưởng này, đương nhiên cũng trốn không thoát. Mà lục quang quen thuộc vừa rồi kia, đó là phong nguyên tố A. Thiểm Điện vốn chính là ma thú phong nguyên tố. Cho nên đối với phong nguyên tố, hắn cũng có nhận thức nhất định. Ngay khi nhìn thấy một chút lục quang kia, hắn có thể xác định, đó chính là phong nguyên tố. Việc này, cũng quá biến thái đi. Thiểm Điện ở trong lòng kinh hãi. Hắn nhớ, Xích Quân có hai loại nguyên tố. Một loại là thủy nguyên tố, một loại là hỏa nguyên tố. Chủ nhân chính là Xích Quân. Đó chính là chủ nhân có hai loại nguyên tố. Hiện tại, chủ nhân lại sử dụng ra phong nguyên tố. Đây không phải là có ba loại sao? Việc này có phải là có chút quá nghịch thiên hay không? Hai loại nguyên tố ở trên thế giới này cũng đã rất khó nhìn thấy. Hiện tại chủ nhân còn có ba loại nguyên tố. Qua một khoảng thời gian nữa, có thể hay không có bốn loại, năm loại, sau đó tập hợp đông đủ sáu loại nguyên tố. Cầm thú, biến thái, chưa từng thấy qua thiên tài biến thái như thế. Còn có nhường cho người hay không? Không đúng, để cho thú sống. Hừ, thiên tài, vậy thì thật là tốt. Ta thích ăn thiên tài như ngươi vậy. Hỏa Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Thân thể chậm rãi nhỏ đi. Biết lớn hay nhỏ cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nó mới dừng lại, trong nháy mắt, trên người nó bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong ngọn lửa dữ tợn. Uy áp thánh thú hiện rõ không thể nghi ngờ. Bạch đỉnh quạ trên không trung dương cánh kêu lên, khiến trong rừng rậm rơi vào một mảnh ầm ĩ, Thiểm Điện đen mặt. Cũng lập tức phóng ra uy áp thánh thú. Hắn trừng mắt liếc Hỏa Vũ một cái. Đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi là thánh thú. Hắn cũng vậy, nếu như thật đánh nhau, còn không biết ai thua ai thắng. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, uy áp hai thánh thú, làm cho nàng hít thở không thông. Đây là khác biệt giữa nhân loại cùng ma thú. Uy áp thả ra, cho dù là nhân loại cũng có cảm giác thở không được. Thế nhưng nó muốn ăn nàng, có phải đã tính toán sai rồi hay không? Muốn giết người của nàng có thể nói là rất nhiều. Ma thú sao, cũng có mấy con như vậy. Nhưng muốn ăn nàng, vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Đôi mắt đỏ đậm lộ ra hàn quang. Quân Mộ Khuynh chắp tay ở sau lưng. Lưng mảnh khảnh cố gắng thẳng tắp. Khí thế cường đại tràn ngập ở trong rừng rậm. Khí thế kia dường như là muốn lấn áp tất cả. Ngay cả uy áp thánh thú, đều phải thần phục ở dưới khí thế bá đạo lại mạnh mẽ này. Thân ảnh thon dài lãnh khốc kiên quyết, khiến cho người cũng như thú đều không lạnh mà run. Hỏa Vũ đứng ở ngoài mười trượng, cũng rõ ràng cảm giác được khí tức cường đại đập vào người kia. Nó cảm giác được loại khí tức này, lại có loại ý nghĩ muốn thần phục. Nó vội vàng bỏ qua ý niệm trong đầu. Mặc kệ thế nào, hôm nay, nó nhất định phải ăn nhân loại trước mắt. Kim Ô Hòa, chim thiên đường, hình dạng chim thiên đường rất nhanh ở trên đấu kỹ trận bay ra. Nó ngửa đầu, khinh thường tất cả, hai cánh mở ra hướng lên trời. Khí phách vinh vào hung hăng trào ra. Hết thảy chung quanh, đều lâm vào giữa một mảnh thế giới nóng rực. Nàng không tính ở đây bị động nữa. Hiện tại ma vực rừng rậm chấn động lớn như vậy. Ngũ đại gia tộc, còn có những cao thủ nhất định sẽ tới nhìn xem kết quả. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi chim thiên đường ngưng thái thành công, nó mở cánh, bay lượn trên không trung. Kim sắc hồng sắc hỏa diễm kia, ở trên trời hừng hực cháy, làm cho bản thân chim thiên đường trở nên hoa lệ tôn quý hơn. Chim thiên đường giống như là bá chủ trên trời vậy. Bầu trời rộng lớn, nó đều muốn tùy ý chiếm lĩnh hung hăng cán quấy. Khí phách kiêu ngạo chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Khí thức thuộc về bá chủ cường giả, khiến tất cả ma thú đều run sợ đứng yên. Trong nháy mắt, tất cả ma thú trên đầu trời đều rơi xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy, ánh mắt hỏa vũ lộ ra một tia kinh hoàng, nhìn chim thiên đường bay lượn ở trên trời kia, cho dù chỉ là nhân loại ngưng thái ra đấu kỹ, thế nhưng nó dường như nhìn thấy chim thiên đường ngày đó thật còn sống vậy. Ánh mắt kim hồng sắc kia, lộ ra khí phách sắc bén vô tận, nó chỉ là nhìn thấy, liền cảm thấy trong lòng phát run. Chim thiên đường, nhân loại này vậy mà lại có thể ngưng tụ ra chim thiên đường. Lực lượng này khí tức phát ra cùng chim thiên đường thật sự là như nhau. Trong lòng hỏa vũ cũng không còn kiêu ngạo như trước, một đôi mắt kinh hoàng nhìn chim thiên đường hoa lệ tôn quý kia. Không dám có nửa điểm làm càn, chim thiên đường ngay cả phượng hoàng cũng không dám ở trước mặt nó làm càn. Huống chi là những ma thú bình thường cấp thấp chúng nó. Ma thú bình thường, căn bản là không dám chống lại chim thiên đường. Chim thiên đường so với phượng hoàng càng tôn quý hơn. Cho dù là phượng hoàng nhìn thấy chim thiên đường, cũng phải cúi người cung kính. Huống chi nó chỉ là hỏa quạ bình thường. Ở trước mặt chim thiên đường, bất kể là thánh thú, hay là thần thú, đều là như nhau, bởi vì chim thiên đường chưa bao giờ cúi người coi trọng hết thảy thế gian. Chúng nó cao ngạo ngay cả cánh cũng không muốn hạ xuống. Đối với ma thú quỳ gối trước mặt nó, càng không thèm liếc mắt nhìn, mặc kệ hết thảy ma thú là dạng đẳng cấp gì, ở trong mắt chim thiên đường đều là như nhau, không có bất kỳ khác biệt nào. Hỏa vũ vốn là kiêu ngạo, trong nháy mắt dập tắt, nó vội vàng ngưng thái. Biến trở về bộ dáng nhân loại, kinh hoàng đi tới trước mặt chim thiên đường, trong lòng một hồi nghi hoặc, rõ ràng chỉ là dựa vào kim ô hỏa ngưng thái chim thiên đường. Vì sao nàng lại có loại cảm giác nhìn thấy chim thiên đường thật sự? Khí tức kia, còn có dáng vẻ vênh váo hung hăng kia, dáng vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng, giống như thực sự vậy, chính bởi vì như vậy. Nó mới có thể không tự chủ được liền màu sắc tự vệ. Đi tới trước mặt chim thiên đường, quân mộ khuynh cười cười nhìn hỏa vũ, thấy nàng chậm rãi đi tới. Mỉm cười nói, hiện tại đã biết ta có bản lĩnh biến ngươi thành chim nướng rồi phải không? Nàng cười rất mê người, lại khiến cho người khác không tự chủ được mà kinh hoàng. Thiểm điện đứng trên không trung, nhìn bạch đỉnh quạ đã sớm kinh hãi rơi trên mặt đất. Chúng nó phủ phục trên mặt đất, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hắn đi tới bên người quân mộ khuynh, ngửa đầu nhìn con chim kia đầu cùng cánh vẫn hướng trên bầu trời. Hai loại màu sắc kim sắc cùng hồng sắc hài hòa tương ứng trên người hình thú. Nhìn như vậy, lại có một loại cảm giác vô cùng yêu nhã tôn quý. Đôi mắt sắc bén kim hồng sắc kia, dường như chim thiên đường trước mắt cũng không phải là chủ nhân ngưng tụ ra. Mà là thật sự tồn tại, chỉ là bị chủ nhân thả ra ngoài mà thôi. Đây là có chuyện gì? Thiểm điện kinh ngạc nhìn chim thiên đường trên trời. Hắn cảm giác được trong lòng một trận cảm giác đè nén. Đều là bởi vì con chim thiên đường này. Hỏa vũ bây giờ còn dám nói cái gì? Cho dù là muốn nói, cũng không có lá gan nói tiếp. Con chim thiên đường này quá quỷ dị, nàng không thể tùy tiện ra tay. Chim thiên đường sẽ tùy thời đốt cháy nàng. Ta bình thường, đối với người có ý muốn giết ta, sẽ không thủ hạ lưu tình. Chim thiên đường, đem biến nó thành chim nướng đi. Khóe miệng quân mộ khuynh lộ ra một nụ cười khát máu. Nàng là muốn xây dựng quân đoàn ma thú, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại một tai họa ở bên cạnh mình. Hơn nữa tai họa này, còn tùy thời tùy chỗ muốn ăn mình. Sau khi chim thiên đường nghe thấy lời nói của quân mộ khuynh, tốc độ bay lượn từ từ nhanh hơn, nó ngửa đầu, thân thể chậm rãi bay thấp xuống. Hỏa vũ kinh hoàng nhìn chim thiên đường, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết, hôm nay giết nhân loại này là chết, không giết nhân loại này cũng chết, vậy thì giết nàng, còn có thể có người chôn cùng. Hỏa vũ vừa mới muốn động thủ. Liền nhìn thấy thiểm điện lắc mình đi tới trước mặt quân mộ khuynh. Hắn cười ha hà chỉ trên trời. Tư vị này phải nhớ thật kỹ. Lần sau cũng không thể không ngoan như thế. Nói xong, thiểm điện vội vàng lắc mình tránh khỏi. Chê cười, hắn còn muốn sống, đây là chim thiên đường. Chim thiên đường, Quân Mộ Khuynh sau khi nhìn chim thiên đường bay lượn, ở trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được con chim thiên đường này có gì đó không đúng. Lại không nói ra được là chỗ nào, nhưng chính là có loại cảm giác, nhìn chim thiên đường bay xuống, Hỏa Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng một trận phẫn hận, coi như nữ nhân này may mắn, có chim thiên đường hỗ trợ, nếu như không có con chim thiên đường này, lúc này, nàng đã rơi vào bụng của mình rồi, đâu còn có thể đứng ở chỗ này. Chờ một chút, chim thiên đường cũng không có dừng lại cước bộ bay xuống. Nó thoáng đem đầu nâng lên một phần, trực tiếp xuyên qua bụng của Hỏa Vũ. Trong nháy mắt, trên người Hỏa Vũ bốc cháy lên hừng hực, mà trong nháy mắt đó chim thiên đường đã biến mất. Yên tĩnh, hết thảy tất cả đều yên tĩnh. Quân Mộ Khuynh nhìn địa phương chim thiên đường biến mất, há miệng, nàng vừa rồi cũng không có kêu nó tan đi. Nó thế nào tự mình liền tan đi, còn có lần này, nàng rõ ràng cảm giác được, chim thiên đường không giống như lần trước, có cảm giác chim thiên đường, trái ngược, lần này, nàng cảm giác được, chim thiên đường vẫn là làm việc theo ý nguyện của nó. Giống như hiện tại là tốt rồi, thánh thú vừa rồi, đã biến thành tro bụi, phủ phục trên mặt đất, ma thú đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chúng nó nhìn địa phương Hỏa Vũ biến mất, toàn thân run rẩy, chim thiên đường kia ngay cả thánh thú cũng có thể đốt chết. Chớ nói chi là chúng nó, chỉ sợ chim thiên đường phun một ngụm nước miếng, cũng đã nghiền xương chúng nó thành tro. Tại sao có thể như vậy? Nàng sao lại có thể có loại cảm giác này? Cái loại cảm giác quá mức quỷ dị này, nàng dường như lại nhìn thấy một đôi cao ngạo kia. Ánh mắt kiêu ngạo, đó là đang nhìn nàng. Thiểm Điện thấy một màn như vậy, kinh hoàng lui về phía sau. Chỉ sợ Quân Mộ Khuynh thả ra hỏa diễm, cũng đốt hắn, đấu kỹ ngay cả thánh thú cũng có thể đốt chết. Từ lúc nào chủ nhân lại lợi hại như vậy? Ngay khi Quân Đan thấy Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra chim thiên đường, cũng đã sợ ngẩn cả người. Con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chim thiên đường, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, thành thực ngủ say ở tại chỗ, thân ảnh hồng bạch lần lượt rất nhanh phóng tới, nàng nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra căm thù, ta vừa rồi đã kêu chờ một chút, ngươi tại sao lại còn giết muội muội ta, muội muội, ma thú vừa rồi, là con ma thú này, ngươi nhìn có chút quen mắt, Quân Mộ Khuynh dùng tay chống cằm, nghi hoặc nói, đâu chỉ là nhìn quen mắt. Ánh mắt kia, giống y đúc như tình nhân phong nhận vậy, một chút thay đổi cũng không có. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng quá đáng, lúc trước đáp ứng ngươi làm ba chuyện, nhanh một chút nói ra để ta làm xong còn giết ngươi. Muội muội nàng sao có thể đến trêu chọc Quân Mộ Khuynh? Chưa nói qua với nàng, thủ đoạn của Quân Mộ Khuynh sao? Biết Quân Mộ Khuynh lợi hại, nàng còn dám ra tay với Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh bây giờ, còn không biết có bao nhiêu ma thú, vì nàng làm việc, trước mắt thì có thánh thú, còn có một con thần thú, hơn nữa bọn họ không biết, nói ra, không hù chết, cũng sẽ bị thức chết, không có nhân loại nào, biểu hãn giống như Quân Mộ Khuynh, có thể làm cho ma thú thần phục, đương nhiên chính nàng cũng thiếu ba điều kiện chết tiệt, ta hiện tại cái gì cũng nghĩ không ra. Nhưng nếu như ngươi muốn báo thù cho muội muội của ngươi, vậy thì nhanh lên, chậm, ta sợ ngươi không có cơ hội. Hóa ra thật đúng là tình nhân của Phong Nhận, không ngờ lúc gặp lại sẽ ở trong tình huống này. Hỏa Huỳnh lạnh lùng nhìn Quân Mộ Khuynh, không biết lúc này nàng có tâm tình gì. Nhìn thủ hạ phủ phục trên mặt đất, nàng thở dài một hơi, không nói gì, dùng phương thức ăn thịt người để đề cao lực lượng của chính mình. Vốn chính là một loại sai lầm, Hỏa Vũ mặc dù đã đạt tới cấp bậc thánh thú, thế nhưng cho dù lực lượng kia thua xa không bằng dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mà tấn chức. Nàng là cắn nuốt lực lượng của người khác, đem lực lượng của người khác chuyển thành của mình. Thực lực như vậy, bị Quân Mộ Khuynh giết chết, cũng không có cái gì kỳ quái. Tiểu quạ, nếu như ngươi thật muốn cứu muội muội ngươi, sẽ không nói là chờ một chút. Mà là trực tiếp ra tay, Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, tự tin nhìn Hỏa Huynh, vừa rồi chim thiên đường cũng không nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nàng cũng không có cách nào ngăn cản, thực sự là kỳ quái. Chim thiên đường sau khi ngưng tụ, lại có thể có suy nghĩ của mình. Hỏa Huynh nhìn Quân Mộ Khuynh, không nói gì, nàng đã tới sớm từ lâu rồi, vẫn không có ra tay, là muốn để cho Quân Mộ Khuynh giáo huấn Hỏa Vũ một chút. Để cho nàng biết không phải là mỗi nhân loại đều dễ đối phó như vậy. Nhưng mà Quân Mộ Khuynh nàng có phải có chút quá đáng hay không? Trực tiếp dùng đấu kỹ giết nàng, đừng cho là ta nhìn không ra. Tình huống lúc đó, chính ngươi cũng không ngăn cản được. Hỏa Huynh bĩu môi, không nhìn Quân Mộ Khuynh. Hỏa Vũ cũng không phải là muội muội ruột của nàng. Ma thú bị nhân loại giết chết, chỉ có thể nói là bản lĩnh không bằng người. Không có gì dễ nói. Được rồi, ta biết ngươi sẽ không động thủ. Mang theo ma thú của ngươi trở về đi. Về phần giết những con này, coi như là cho ta phí an ủi đi. Quân Mộ Khuynh cười cười nói. Hỏa Huynh trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng dám nói phí an ủi. Quân Mộ Khuynh nàng ngay cả thánh thú cũng không sợ. Phí an ủi chó má gì. Nàng còn có thể vô sỉ thêm một chút sao? Đúng rồi, đừng quên ngươi đáp ứng ta ba chuyện, bởi vì nguyên nhân vừa rồi, ta thay đổi chủ ý, đem điều kiện đổi thành 6 điều kiện, Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nói, giống như là đang nói đến một chuyện cực kỳ bình thường vậy. Cái gì? Hỏa Huynh trợn mắt hốc mồm, Quân Mộ Khuynh nàng thật đúng là dám nói, thoáng cái 3 chuyện, biến thành 6 chuyện, nàng đây là coi điều kiện như gì à? Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, vô tội nói, kỳ thực ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ có điều ngươi thật là bất hạnh, ai bảo vừa rồi ma thù ám toán ta là muội muội của ngươi. Ta thiếu chút nữa đã mất mạng, đao của muội muội ngươi có mấy lần xẹt qua trên cổ ta. Ta nhìn tới phần nhân tình chúng ta là người quen biết, mới chỉ tăng thêm gấp đôi, cách chương.